Thủy Phù Dung trong lòng Liệp Ưng. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người vô lực Tô Dạ Đồng chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, da truyền đến từng trận đau nhức làm cho nàng nhịn không được mi tim nhăn lại. Dưới thân là thân thể trần trụi rắn chắc, phía trên hơi hơi phất đến hơi thở vững vàng, hai người trắng trợn kề sát, cái loại thân mật này lại cảm giác ẩm ướt làm cho nàng cảm thấy một tia xấu hổ quẫn cùng không được tự nhiên. Một màn kích tình đêm qua thổi qua trong óc, rõ ràng là chúng mị dược, nhưng là sau khi tỉnh lại, hình ảnh này lại một cái cũng không quên. Nàng bộ dạng dân đãng dụ dỗ, xấu hổ rên gì cùng khát cầu, còn có không ngừng yêu cầu, giống như thế nào cũng không biết chừng mực, không chịu được dây dưa hắn. Thân thể hai người gắt gao giao triền, hút hơi thở lẫn nhau, mà nàng luôn khóc hô cầu hắn muốn nàng. Mới hồi tưởng một màn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng càng ảo não. Nàng bị cái gì, như thế nào làm cho hắn tiến vào phòng? Làm gì sau khi tỉnh lại, chỉ có khốn quẫn cùng ảo não, lại tuyệt không hối hận. Nâng lên mắt phượng, nàng nhẹ nhàng giơ lên trán, nhìn khuôn mặt tuấn tú ngủ say kia. Ngủ hắn, không hề giơ lên tươi cười, nhưng cái miệng yêu cười hơi hơi giơ lên, thoạt nhìn vẫn giống đang cười. Mí mắt giao nhau che khuất cặp mặt to linh hoạt luôn không đứng đắn kia, bình thường hắn luôn bĩ bĩ, không chút để ý, dùng hai con ngươi đen này nhìn hết thảy. Nhưng nàng biết cặp con người đen nhìn như trong sáng kia cất giấu thâm trầm cùng rất nhiều u ám, nhìn hắn như ôn hòa, nhưng so với bất luận kẻ nào đều vô tình. Giấu dưới mắt phượng, Tô Dạ Đồng nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh của hắn. Mùi máu tươi nồng đậm, đất đầy thi thể, hắn bị thương rất nặng lại cười đến chẳng hề để ý, như là hết thảy đều không sao cả, cả người che kín hơi thở âm u kia lãnh trầm u ám, liền ngay cả tươi cười đều che giấu không được. Hắn như vậy, hấp dẫn chú ý của nàng. Không thể làm như không thấy, cũng vô pháp bỏ lại hắn mặc kệ, đành phải quăng cho hắn dược bình, làm cho hắn chữa thương, mà nàng bắt buộc chính mình lãnh trong tâm đi. Cũng không tự chủ, nhớ kỹ tên cùng bộ dạng của hắn. Lần thứ hai gặp nhau, hắn bị thương nặng, giống nhau cười đến không cần, sáng lạn tươi cười tuấn mỹ làm cho người ta không dám nhìn gần, nhưng hơi thở lãnh trầm lại càng sâu quá nặng, giống như hắc ám rất lớn bao phủ hắn, nhìn thấy ngực nàng căng thẳng. Hắn nha, một chút cũng không cảm thấy đau. Nhưng nàng lại không hiểu vì hắn đau. Lần thứ ba gặp nhau tuyệt không làm cho người ta khoái trá, hắn lấy nàng giải độc chiếm đoạt nàng, tự tôn của nàng không tha thứ cho chuyện này, phẫn hận muốn giết hắn. Lửa giận làm cho nàng mất lý trí, dùng dược tra tấn hắn, muốn nghe hắn cầu xin, làm cho hắn thống khổ muốn chết. Nhưng hắn lại chưa từng kêu qua một tiếng cầu xin tha thứ, vẫn là không chút để ý cười, rõ ràng đau đến toàn thân rút gân, lại vẫn là bĩ bĩ theo nàng nói chuyện. Nhìn hắn như vậy, lửa giận trong lòng dần dần biến mất, tra tấn hắn căn bản vô dụng, cho dù giết hắn cũng vô dụng, hắn căn bản không cần, nhưng nàng lại mềm lòng. Nhưng cứ như vậy buông tha hắn, nàng lại không cam lòng, bởi vậy mới muốn lấy hắn làm dược nhân, làm thí nghiệm phẩm của nàng. Không nghĩ tới, 6 năm trôi qua, hắn một chút cũng không thay đổi, giống nhau không đem mệnh chính mình quan tâm, mỗi khi gặp mặt luôn mang thương, vết thương cũ, vết thương mới đều có, mà hắn tuyệt không cảm thấy đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn không chịu được chỉ có nàng, rõ ràng cũng không nghe thấy không hỏi, cũng chịu đựng không đi để ý hắn, nhưng là lại không an tâm. Nàng là lòng mềm yếu, vẫn là động tâm đâu, Tô Dạ Đồng than nhẹ, hỏi chính mình, đáp án, lại tinh tường chiếu vào trong lòng. Nếu không phải động tâm, nàng sẽ không luôn nhớ thương hắn, nếu không phải động tâm, nàng sẽ không vì hắn bị thương mà đau lòng, nếu không phải động tâm. Đêm qua, nàng căn bản sẽ không cho hắn vào cửa. Nhưng là đối với hắn động tâm, tuyệt không tốt, hắn căn bản không có tâm, một người không cần chính mình, làm sao động tâm. Nàng chính là không nói lãng phí chính mình một lòng mà thôi, hắn căn bản sẽ không biết mà nàng cũng không muốn cho hắn biết. Liền duy trì quan hệ như vậy đi, tối hôm qua hết thảy, cái gì cũng không phải. Cắn cánh môi, Tô Dạ Đồng chậm rãi rời giường, bước xuống giường, cầm lấy quần áo đang muốn mặc vào, một cánh tay cường kiện lại hoàn trụ thắt lưng của nàng, hơi hơi dùng lực đem nàng lôi kéo về sau ôm vào trong lòng. Người muốn đi đâu, thanh âm am ách lại trầm thấp ở bên tai vang lên, hơi thở nóng cháy phất thượng bên tai, làm cho ngực nàng một trận rung động. Không khỏi nhớ tới đêm qua, hơi thở nóng rực của hắn, cái lưỡi ẩm ướt nóng, ở trên người nàng lưu lại vô số dấu vết ái muội. Nghĩ, bên tai Tô Dạ Đồng không khỏi nóng lên, nàng mím môi, lãnh nghiêm mặt thản nhiên liếc nhìn hắn một cái. Buông tay N tư không hạ nhíu mày, nhìn nàng bộ dạng lạnh lùng, hoàn toàn không còn nhiệt tình đêm qua tựa như quên đi hết thảy. Tiểu Đồng Nhi, ngươi sẽ không quên chuyện tối hôm qua đi. Nhớ rõ, xưa nay không nói dối, Tô Dạ Đồng thực thành thực trả lời. Bất quá, nhớ rõ lại như thế nào? Nàng lấy ra tay hắn, chậm rãi đứng dậy, cầm bộ quần áo trong tay, long long tóc dài, mới xoay người nhìn hắn. chẳng lẽ muốn ta cảm ơn ngươi làm giải dược? Giải dược? Tư Không Hạ sừng sốt, bên môi cười có điểm cương. Tựa như 6 năm trước ngươi đem ta làm giải dược giống nhau, ta chỉ bất quá có hứng học ngươi mà thôi, tin tưởng ngươi sẽ không để ý đi. Tô Dạ Đồng thanh âm bình tĩnh, mắt phượng ra vẻ vô tình nhìn Tư Không Hạ, nhưng hắn trần trụi rắn chắc đường cong lại vẫn là làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nóng lên. Hoàn hảo, nàng không dễ mặt đỏ cho nên sẽ không lộ. Lãnh đạm trong lời nói thực chói tai, Tư Không Hạ mị khởi con ngươi đen, khóe môi vẫn như cũ dơ lên cười, lại mang theo một tia không tự giác lửa giận. Đương nhiên sẽ không cái rắm, hắn thực để ý, lời của nàng hung hăng hắt cho hắn một chậu nước lạnh, như là đại biểu cho tối hôm qua nam nhân bồi nàng không phải hắn cũng không sao. Dù sao nàng cần chính là giải dược không phải hắn. Tư Không Hạ trừng mắt Tô Dạ Đồng, giờ phút này không khỏi chán ghét lạnh nhạt của nàng, như là cách ra khoảng cách xa lạ làm cho hắn cảm thấy chán ghét. So sánh lên tối hôm qua nhiệt tình lại trực tiếp nàng còn có vẻ đáng yêu. Sẽ không là tốt rồi. Hơi hơi dương môi, Tô Dạ Đồng vừa lòng hướng bàn trang điểm, vừa đưa lưng về phía hắn, nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cầm lấy ngọc sơ, nàng ngồi ở trước gương đồng, che giấu phong mâu, nhẹ nhàng sơ tóc, mâu quang nhẹ chuyển, mới mở miệng. Người nên mặc quần áo, rời đi nơi này. 3 tháng sau gặp lại đi. Thanh âm của nàng lạnh nhạt cũng không dám nhìn về phía hắn. Chỉ sợ bị hắn giảo hoạt phát hiện manh mối, phát hiện nàng không phải không cần, mà là cực kỳ để ý, căn bản không dám đối mặt hắn. Rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nắm chặt quyền đầu, Tư Không Hạ lặp lại lời Tô Dạ Đồng, một chút không hờn giận theo ngực lan tràn, làm cho trên mặt hắn cười có điểm không chịu được. Đương nhiên, bằng không ngươi muốn ở lại đây sao? Ta lại không cần ngươi làm giải dược. Sơ tóc tốt, Tô Dạ Đồng đứng dậy, giống như không thèm nhìn tới hắn. Nhớ rõ, 3 tháng sau nên xuất hiện, bằng không có chết ta cũng mặc kệ. Nói xong, nàng bước ra cửa phòng, tầm mắt thủy chung không rời về phía hắn. Cho nên, không phát hiện khuôn mặt anh tuấn kia đã trầm hạ tươi cười không có. Tư Không Hạ bạc môi vi mân, không hờn giận trừng mắt cửa phòng. Nàng hiện tại là lợi dụng xong, sẽ đem hắn quăng đến một bên sao. Đáng chết, tư vị bị lợi dụng này tuyệt đối không hề dễ chịu. Trầm hạ con ngươi đen, Tư Không Hạ không hiểu nóng giận nghĩ đến nàng lạnh nhạt, nàng không cần, lửa giận càng lớn. Tiểu Đồng Nhi, ngươi cho ta sẽ như ngươi mong muốn sao? Hừ, nàng muốn hắn rời đi, hắn cố tình không đi. Hắn Tư Không Hạ cũng không phải là làm cho người ta dễ dàng lợi dụng xong có thể nói này nọ. Tiểu Đồng Nhi, thật sự không cần ta khiên ngươi đi sao? Giơ lên tươi cười, Tư Không Hạ cười hì hì đi theo phía sau Tô Dạ Đồng, miệng cắn một cây cỏ, không chút để ý đối với thiên hạ phía trước nói chuyện. Tô Dạ Đồng không để ý tới hắn, thẳng cõng lồng sắt dược đi về phía trước. Bằng không ta giúp ngươi cõng lồng sắt dược. Vừa vặn nam nhân phía sau chính là không buông tha nàng, líu díu ầm ĩ chết được. Tô Dạ Đồng chịu không nổi dừng lại cước bộ quay đầu nhìn hắn. Ngươi làm sao vẫn đi theo ta? Chấm, 3 ngày qua, nàng đi đến đâu, hắn theo tới đó, kêu hắn đi, hắn lại không cút, mặt dày mày dạn vẫn đi theo nàng. Không để ý tới hắn, hắn cũng không sao, kia há mồm chưa từng nghỉ ngơi qua, làm cho nàng chịu không nổi. Hiện tại, ngay cả nàng lên núi hái dược thảo, hắn cũng muốn đi theo, âm hồn không tiêu tan, phiền chết. Bằng không ta phải đi đâu? Tư Không Hạ đối với Tô Dạ Đồng ngả ngớn trong nháy mắt như là cố ý chọc nàng tức giận. Tô Dạ Đồng lạnh lùng nhìn hắn, ta quản ngươi muốn đi đâu? Cách ta xa một chút là tốt rồi, đỡ phải làm nhiễu loạn lòng của nàng, khó mà làm được. Cắn cọng cỏ, Tư Không Hạ cười đến khinh mạn, ngươi đã quên độc thủ thư sinh nhưng là kiên quyết nói sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta đi ai bảo hộ ngươi? Ta không cần người bảo hộ, nàng có thể bảo hộ chính mình, phải không? Tư Không Hạ nhíu mày, chẳng lẽ ngươi không sợ lại bị hạ mị dược, ta cũng không dám cam đoan ta nhiều lần đều có thể làm giải dược của ngươi. Hắn câu môi cười đến hảo ái muội, Tô Dạ Đồng trừng mắt hắn, lại với hắn không có cách, hắn bỏ qua muốn đi theo bên người nàng, chết cũng không cút. Nàng xoay người, không để ý tới hắn, tiếp tục đi phía trước. Đối với hắn làm như không thấy là tốt rồi. Có thể tưởng tượng là nghĩ như vậy, hỗn đản đáng giận kia cũng không như nàng mong muốn. Tiểu Đồng Nhi, ngươi muốn hái dược thảo gì? Muốn ta hỗ trợ tìm hay không? Nàng không để ý tới hắn, không quan hệ, hắn có thể tự tìm việc. Thật là kỳ quái, chính là nhìn nàng như vậy, đi theo bên người nàng, tâm tình của hắn không hiểu sao lại tốt, tâm cũng bình tĩnh trở lại. Không nghĩ để ý đến hắn, Tô Dạ Đồng khom người rút vài cọng cỏ dại màu lục sắc. Cỏ này dùng làm sao? Tư Không Hạ tò mò hỏi. Nàng chuyên chú theo bản năng trả lời, cỏ này là thuốc dẫn, có thể tổng hợp lại dược thảo khác tinh luyện thành thuốc bột cầm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa nói xong, nàng lập tức câm miệng. Đáng chết, nàng làm sao trả lời hắn. Thì ra là thế, xem này cỏ này tuyệt đối không vô dụng, ta còn nghĩ đến chính là cỏ dại mà thôi, không nghĩ tới cũng có tác dụng. Trợn to mắt Tư Không Hạ sáng tỏ gật đầu, giống đệ tử tốt, bộ dạng nhu thuận làm cho Tô Dạ Đồng nhịn không được muốn cười. Phiền chán không hờn giận đột nhiên biến mất, nàng mân tê cười, che giấu ý cười trong mắt, giống nhau lãnh nghiêm mặt tiếp tục xoay người hái thuốc. Mà Tư Không Hạ giống nhau đi theo phía sau nàng, giống nhau cha hô chính là không chịu im lặng. Tiểu Đồng Nhi, ngươi hái dược thảo này làm gì? Muốn làm độc dược cho ta ăn sao? Dù sao ta hiện tại mỗi ngày đi theo bên cạnh ngươi, ngươi tùy tiện muốn uy ta bao nhiêu độc đều được. Tô Dạ Đồng dừng lại, mi tiêm nhếch lên, ngươi thích ăn độc ta làm như vậy. Chẳng lẽ không sợ ta độc chết ngươi sao? Ngươi làm được sao? Hắn chính là biết lòng của nàng mềm, biết nàng luyến tiếc độc chết hắn. Tô Dạ Đồng nhìn hắn, thực không hiểu. 3 tháng đến gặp mặt ta một lần, ngươi sẽ không cảm thấy phiền sao? Sẽ không nha, dựa vào thân cây, hắn hai tay khoanh trước ngực nhẹ nhàng nhún vai. Vì sao muốn phiền, hắn thậm chí chờ mong lần gặp mặt 3 tháng một lần, mỗi khi nhìn thấy nàng, tâm tịch liêu luôn một trận vui thích. Bị ta quản chế như vậy, ngươi không chán ghét sao? Không có người thích bị khống chế, nhưng hắn lại giống như thật sự không sao cả. Chán ghét, hắn nhíu mày suy tư. Vì sao muốn, hắn như là khó hiểu nhìn nàng, tươi cười không thay đổi. Nhưng nàng lại tức giận, mất hứng nói. Ngươi cũng không coi trọng chính mình đi, cho dù chết cũng không quá lo sợ đúng không? Ngươi không cảm thấy có người vì ngươi lo lắng, đúng không? Lời của nàng làm cho hắn sửng sốt, con ngươi đen xẹt qua một chút quang, tươi cười giống nhau mơ hồ, vô vị. Ha ha, Tiểu Đồng Nhi, ngươi nói ai sẽ vì ta lo lắng? Ta sẽ lo lắng cho ngươi. Không chút nghĩ ngợi, Tô Dạ Đồng thốt ra. Nhưng vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận. Tư Không Hạ cũng giật mình, ngốc lăng nhìn nàng, đờ đờ không biết nên nói tiếp như thế nào, nhưng ngược lại vì lời của nàng mà rung động. Ngươi, hắn choáng váng, không biết nên nói cái gì, nhưng là tâm lại rung động, kinh hoàng, như là có cái gì mau trào ra. Nhếch cánh môi, Tô Dạ Đồng tức giận với chính mình. Nàng làm sao vậy, rõ ràng muốn chính mình không đi để ý, lại bị hắn nói kích lấy đi lý trí, đáng giận. Hỗn đản này, cũng chỉ nhiễu loạn lòng của nàng. Quên đi, ngươi cho ta cái gì cũng chưa nói qua. Cắn môi dưới, Tô Dạ Đồng bỏ lại những lời này, cõng trúc lồng sắt tiếp tục đi phía trước. Mà hắn, vẫn đứng ở tại chỗ kinh ngạc nhìn nàng. Tâm hai người, đã không hề bình tĩnh. Ngày 15, trước đồng quán, một đám người xếp hàng. Cửa lớn đồng quán mở ra, trước cửa có cái bàn, Tô Dạ Đồng mặc một thân hắc y, ngồi ở ghế, dung nhan thanh lệ thập phần lạnh lùng, mang chút mỉm cười. Chứng khí hư, khô nóng, dẫn động nóng tính lên. Thanh ân thanh lãnh theo cánh môi phát ra, nàng không bắt mạch chỉ xem thần sắc dễ dàng đã nói ra bệnh trạng của bệnh nhân. Bình dược này 3 bữa ăn 1 viên, liên tục nửa tháng sau là có thể. Nàng cầm một lọ dược đưa cho lão bà xem bệnh. Cảm ơn đại phu, lão bà cảm kích gật đầu. Ngân lượng, không cần, Tô Dạ Đồng đạm thanh nói, biểu tình thanh không thay đổi, mắt phượng lại lộ vẻ ôn nhu. Ngài ngoan ngoãn uống thuốc là tốt rồi. Là cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà cảm kích rời đi, một bệnh nhân cũng đi theo ngồi xuống. Một bên, một người nam nhân náo nhiệt tiếp đón. Đến, thời tiết thực nóng, các người uống chén nước. Tư Không Hạ cười đến sáng lạn, đổ nước trà, nhất nhất đưa cho người xếp hàng, mà miệng cũng không ngừng hé ra, nơi nơi cùng người nói chuyện phiếm, đem không khí làm náo nhiệt không thôi. Tiểu tử cảm ơn nha. Một lão bá tiếp nhận nước trà, cười nói cảm ơn, uống trà, dò xét Tô Dạ Đồng liếc mắt một cái, nhỏ giọng lại tò mò hỏi. Tiểu tử, ngươi cùng đồng đại phu là quan hệ gì à, xem ngươi gần nhất vẫn đi theo bên người đồng đại phu. Thanh âm của hắn rất nhỏ, bất quá lời này cũng là mọi người xếp hàng muốn biết, bởi vậy lỗ tai mọi người vụng trộm nghe. Không có biện pháp, đồng đại phu quái gở mọi người đều biết, tuy rằng bộ dạng đẹp nhưng luôn lạnh như băng, căn bản không có nam nhân dám tới gần. Đây chính là lần đầu tiên nhìn đến bên người nàng có nam nhân xuất hiện, hơn nữa hai người thoạt nhìn bộ dạng khá thân mật làm cho bọn họ không khỏi tò mò lên. Nhiều chuyện thật sự là bản tính người thiên hạ nha, quan hệ gì à, vuốt cằm dưới Tư Không Hạ nhìn Tô Dạ Đồng liếc mắt một cái. Mà nàng, giống nhau lãnh nghiêm mặt chuyên chú xem bệnh, ngay cả hướng hắn bên này xem cũng không có, bao gồm hắn tranh cãi ầm ĩ, nàng đều có tai như điếc. Mấy ngày nay, nàng đều như vậy, hoàn toàn không để ý tới hắn. Không khí hai người trở nên xấu hổ, mà hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt nàng, đột nhiên trở nên co quắp, không biết nên lấy nàng làm sao bây giờ. Hắn không phải ngốc tử, theo biểu tình nàng ngày đó, hắn nhìn trộm đến lòng của nàng, rung động hắn, làm cho hắn hoàn toàn ngốc lăng, lại không hiểu cảm thấy một tia mừng như điên. Nhưng sau khi mừng như điên, lại trở nên trầm trọng. Hắn không biết nên như thế nào đối đãi nàng, thích một người là cảm giác gì, hắn căn bản không biết, lại không biết nên hưởng ứng nàng như thế nào. Nếu thông minh, hắn nên rời đi, duy trì phương thức dĩ vãng, 3 tháng gặp một lần mặt làm như cái gì cũng không biết. Nhưng là, hắn không có biện pháp, muốn rời đi cước bộ sẽ luôn dừng lại, sau đó, vẫn đi theo bên cạnh nàng, cho dù không khí lạnh nhạt, cho dù nàng không để ý tới hắn, hắn vẫn là nhịn không được đi theo nàng. Chỉ cần nhìn nàng, tâm của hắn liền trở nên thật nhẹ nhàng, loại cảm giác này, thật xa lạ, nhưng hắn không cách nào kháng cự. Là nha, Từ Không tiểu tử, ngươi cùng Đồng đại phu rốt cuộc là quan hệ gì? Một bệnh nhân khác cũng hiếu kỳ truy vấn. Ân, Từ Không hạ lấy lại tinh thần, khóe môi giơ lên cười, đang định mở miệng có lệ nói lại, một thanh âm kiều nhuyễn lại ở một bên vang lên. Hạ ca ca, tiếng kêu vô cùng thân thiết khiến cho mọi người chú ý, Tô Dạ Đồng cũng đi theo ngẩng đầu, vừa mới nhìn thấy một cô nương nhào vào trong lòng Từ Không hạ cách trương.